quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quốc Bình đầu óc choáng váng. Sao mẹ và con gái lại ở nhà Dương Duy Lực? Vợ anh đấy, bà Vương nhà đối diện bĩu môi nói. Đuổi mẹ anh đi đấy. May có cô Chu và mọi người. Không thì hai bà cháu phải ngủ đường rồi. Lời nói hơi quá, nhưng Trần Quốc Bình hiểu ý. Chắc là Đào An Di về nhà gặp mẹ con anh. Với tính cách đó, chắc chắn không nói lời hay ho gì. Trần Quốc Bình cảm ơn bà Vương, vội đi xuống nhà hướng về phía nhà Chu Chiêu Chiêu. Đến nơi, anh nghe thấy tiếng cười vui vẻ của một bé gái. Bước chân dừng lại, khi đến cửa nhà Dương Duy Lực, anh nhận ra tiếng cười phát ra từ bên trong. Cửa mở, Hứa Quế Chi vẫn còn nở nụ cười. Thấy Trần Quốc Bình liền ngạc nhiên, sau đó quay vào nói. Hoa, chị em, xem ai đến này. Cửa mở rộng, Trần Quốc Bình bước vào. Tiếng cười bên trong lập tức im bặt. Tiểu Hoa đứng đó căng thẳng, tay vò vạt áo. Bà Vương từ bếp bước ra, tay còn dính nước. Thấy Trần Quốc Bình cũng sững sờ. Sau đó bà mỉm cười nói. Bình về rồi, mẹ. Trần Quốc Bình gọi, con về rồi, vừa đúng lúc, lát nữa thử tay nghề của mẹ. Bà Vương nói xong quay vào bếp. Trần Quốc Bình cười với Tiểu Hoa. Hoa, bố về rồi, bố. Tiểu Hoa gọi nhỏ, rồi núp sau lưng Chu Chiêu Chiêu. Trần Quốc Bình lòng trùng xuống. Trước đây Tiểu Hoa gặp anh không như thế này. Con, vào bếp xem mẹ cần gì. Trần Quốc Bình cười ngượng với Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi rồi đi vào bếp. Hứa Quế Chi vẫy tay với anh. Tiểu Hoa, Chu Chiêu Chiêu nói, chúng ta vào phòng đọc sách nhé. Tiểu Hoa gật đầu ngoan ngoãn, nắm tay Chu Chiêu Chiêu vào phòng. Trần Quốc Bình vào bếp hỏi nhỏ mẹ. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ hỏi con, việc đón hai bà cháu lên con có nói trước với vợ không? Bà Vương vừa làm việc vừa hỏi, đúng là có chút hiểu lầm, nhưng trước đây con có đề cập rồi. Trần Quốc Bình cúi đầu nhặt rau, hai vợ chồng con đang có chút mâu thuẫn, chỉ cần nghĩ đến việc Đào An Di không muốn giữ thai. Lòng anh đau như cát, con à, bà Vương thở dài lắc đầu, hồi vợ trước của con, mẹ đã nói rồi, việc nước việc nhà, con có trách nhiệm của con. Nhưng đã lấy vợ thì phải có trách nhiệm, có mâu thuẫn thì tìm cách giải quyết. Bà Vương nói, mâu thuẫn chưa giải quyết xong, còn lại tạo thêm mâu thuẫn mới, chưa xử lý ổn thỏa chuyện vợ chồng, đã vội đón mẹ và con gái lên, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Mẹ, con biết rồi, Trần Quốc Bình buồn bã nói, ăn xong bữa này, mẹ và Hoa về nhà với con nhé. Lần này con xin nghỉ phép mấy ngày, chính là để giải quyết chuyện này. Được, bà Vương cười, ở đây thật sự không tiện, nhưng chuyện nhà cũng phải bàn trước. Bà Vương nói, đừng lo, mẹ sẽ về với con. Ở nhà người khác, Trần Quốc Bình sẽ bị người đời chỉ trò. À, dù sau này bà định ra ngoài thuê nhà ở cũng bị dị nghị. Nhưng khác nhau, nấu ăn trước đi, bà Vương cười nói. Đến đây con chưa được thử tay nghề của mẹ, xem có còn như xưa không? Phiêu Vũ Miên Miên, vâng, Trần Quốc Bình đỏ mắt nói. Mẹ, con có lỗi với mẹ và Hoa. Nói gì lạ, bà Vương nhìn anh nghiêm nghị. Nam nhi hữu lệ bất khinh đàn. Lau đi, Trần Quốc Bình lau nước mắt, cười gượng, khói bếp bay vào mắt. Bà Vương không nói gì thêm. Bữa cơm này bà Vương dồn hết tâm huyết, nhà họ là người miền Nam, bà từng theo học một đầu bếp người Nam, ngày trước nhà nghèo, có tài cũng không thể thi thố, khéo léo không làm nên không có gạo, giờ có nguyên liệu, bà muốn làm một bữa thật ngon để cảm ơn sự giúp đỡ của Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu. Hôm đó nếu không có Chiêu Chiêu và chị Hứa, trên bàn ăn, bà Vương nói với con trai. Có lẽ mẹ đã dẫn Hoa đi rồi. Vì vậy, còn phải cảm ơn họ. Bà sợ Trần Quốc Bình hiểu lầm hai người nên cố tình giải thích. Mẹ, con hiểu, Trần Quốc Bình không phải kẻ vô ơn. Chân thành nói, bác Hứa, chị dâu, cảm ơn mọi người, khách sáo quá, Hứa Quế Chi phẩy tay. Ăn đi, tay nghề của mẹ cháu ngon tuyệt. Bà giơ ngón tay cái, chỉ là ở đây đã có hai nhà hàng chuyên nấu ăn. Mà muốn mở quán thì tiền thuê mặt bằng rất lớn. Với bà Vương, đều không phù hợp. Ăn xong, Trần Quốc Bình chủ động dọn dẹp. Hứa Quế Chi ngăn lại. Đi nói chuyện với mẹ đi. Tiểu Hoa, đi dạo với cô một chút cho tiêu cơm. Chu Chiêu Chiêu cầm tay Tiểu Hoa. Họ nhường không gian cho hai mẹ con Trần Quốc Bình. Hứa Quế Chi cầm cẩn thận đóng cửa bếp lại. Nhà đồng đội của con toàn người tốt. Bà Vương cảm thán, con trai, con may mắn lắm, gặp được người không chấp nhặt, sẵn sàng giúp đỡ họ như vậy. Mẹ, thôi, không nói chuyện này nữa. Bà Vương phẩy tay, mẹ nói kế hoạch của mẹ cho con nghe. Ban đầu, mẹ định dẫn Hoa về quê. Bà Vương thở dài, mẹ, không được, con không cho. Trần Quốc Bình đỏ mắt nói, mẹ biết, bà Vương cười nói. Nhưng nghĩ lại, để Hoa sau này được đi học, chúng tôi phải ở lại. Nhà họ ở vùng núi, muốn đến trường phải vượt mấy ngọn đồi, đi học khó khăn vô cùng. Vậy thì tốt, Trần Quốc Bình xoa xoa tay cười. Cả nhà phải ở bên nhau. Ừ, con xem Hoa, xa cách con thế nào rồi. Bà Vương cảm thán, vì vậy mẹ nghĩ phải ở lại, nhưng không thể ở cùng. Mẹ! Tại sao? Trần Quốc Bình đứng phắt dậy. An lâu đó con sẽ nói. Nếu không, nghe mẹ nói hết. Bà Vương nói, trước đây ở quê, hai bà cháu thường làm đồ ăn mang ra chợ bán. Hôm qua mẹ đi dạo quanh đây, phát hiện có thể làm ăn nhỏ được. Ở ngã tư gần bệnh viện ấy, bà Vương nói, nơi đó đông người qua lại. Địa điểm này thực ra là Chu Chiêu Chiêu gợi ý, có học sinh tan học. Công nhân tan ca, cả người đi ăn ở phố thương mại cổng Bắc. Nói chung, có thể kinh doanh được. Cách Trương.